cái đức tin mà chúng ta tu tập đó, chúng ta nhớ kỹ nha, đức tin mà chúng ta tu tập đó là nó xuất phát từ cái chi pháp là tính tâm sở. Nhưng mà không phải tính tâm sở luôn luôn lúc nào nó cũng làm cái công việc là để tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nhìn những cái cặp mắt, nghĩa là nay vàng ngơ ngác là chúng ta biết rồi. Chúng ta có đủ sức để cho chúng ta hiểu cái điều này hay không? Bởi vì cái vấn đề hết sức là khó, hết sức là khó khăn, hết sức là khó khăn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nhất là các bà nội trợ đó thì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta làm vật thực mà chúng ta kho đó, chúng ta có cần dùng đường không? Chúng ta kho chúng ta có cần dùng đường không? Phải có đường dằn nó xuống chứ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta dựa vào cái tính chất của đường là ngọt, rồi chúng ta nói đường là ngọt, kho cá phải dùng đường, do vậy cho nên kết luận cá kho là ngọt. Ai nói kỳ vậy? Chúng ta đâu nói kỳ vậy. Muối là mặn, tính chất của muối là mặn. Nấu chè thường bỏ muối để dằn, như vậy chúng ta kết luận chè là mặn. Ai nói kỳ vậy? Không bao giờ, không bao giờ chúng ta nấu chè với chè mà nó mặn được. Nhưng mà nó có tính chất muối trong đó để nó dằn xuống. Chúng ta hiểu không? Đồng ý. Đức tin tức là cái sự tín ngưỡng, tin tưởng là Phật, là Pháp, là Tăng, vân vân. Đó là chúng ta lý thuyết theo cái kiểu mà đức tin tu tập của chúng ta kìa, là tâm đại thiện kìa. Tâm đại thiện mới có đức tin đó, tâm đại thiện mới có đức tin đó. Chứ còn mà những cái tâm khác thì nó cũng vẫn có tính, nhưng mà tính nó để dằn ở trong đó thôi, để cho nó có cái chất, nó có cái hậu. Chúng ta hiểu không? Chứ không phải là những cái tâm này mà có đức tin. Ban đêm mình ngủ mê man bất tỉnh, rơi vào cái trạng thái gọi là pháp quan gái, là hụt kiếp, thì lúc đó làm gì mà chúng ta tin tưởng Phật, Pháp, Tăng? Ngay trong giấc ngủ chúng ta đang ngủ mê man bất tỉnh như vậy, chúng ta không bao giờ mà chúng ta tin về cái lý nghiệp báo. Chúng ta đâu có suy xét được đâu. Nhưng mà bản thân ở trong cái tâm hồn kiếp đó, nó vẫn có tính. Như vậy tính để làm cái gì? Bây giờ chúng ta phải định nghĩa lại. Chúng ta không phải định nghĩa theo cái kiểu, theo cái kiểu mà đức tin tu tập nữa. Khi mà hỏi tính là gì, sở hữu tính là gì, nếu mà người ta bảo hãy định nghĩa về đức tin, thì chúng ta mới định nghĩa rằng đức tin là cái sự trong sạch, sự tín ngưỡng đối với những đối tượng đáng tín ngưỡng như là Phật, Pháp, Tăng chẳng hạn, thì chúng ta định nghĩa đức tin là gì. Nhưng mà khi định nghĩa sát tha chê tất cả tính tâm sở là gì, thì chúng ta chỉ nói rằng tính tâm sở là một thực tính pháp, nó có trạng thái thanh lọc mọi ô nhiễm của tâm. Tâm nào sanh khởi lên mà nó có tính ở trong đó thì cũng chẳng khác nào như là cái hồ nước mà có bỏ một chút phèn, một chút cục phèn chua đó, thảy vô trong đó để cho nó lọc cái ba cái cặn xuống và nó giữ lại, và nó hiện lên nước trong, nó hiện lên nước trong. Cái trách nhiệm, cái bổn phận của tính, của tính tâm sở nằm ở trong tâm tịnh hảo là như vậy đó. Và từ cái tính tâm sở đó, dựa vào cái sắc thái này, dựa vào cái trạng thái này, dựa vào cái tính chất này, cho nên nếu mà chúng ta phát huy đến mức tột đỉnh thì tính tâm sở đó nó sẽ làm cái công năng là để cho chúng ta tín ngưỡng nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng mà chúng ta quyết tâm là tu tập. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ở đây quý vị khi mà học những cái điều mà những cái từ ngữ ở trong Vi Diệu Pháp, chúng ta cần phải phân hai trường hợp. Một là định nghĩa từ ngữ theo thực tính pháp của vi diệu tạng. Hai là chúng ta định nghĩa từ ngữ theo cái tính chất của giáo lý tạng kinh. Hai ý nghĩa khác nhau. Bởi vì cho nên mới nói rằng chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp là như vậy. Chúng ta gặp cái chữ đó, cái từ đó nó đồng tự với nhau nhưng mà bất đồng nghĩa, chúng ta chưa biết được. Cần phải xét lại coi bối cảnh nào, xài trường hợp nào, chúng ta mới lấy nghĩa được, mới lấy tên nghĩa được chứ. Còn đối với Phật pháp cũng là ví dụ pháp cả. Ví dụ pháp và kinh tạng, tạng ví dụ pháp và tạng kinh đều là giáo lý của Đức Phật cả, nằm trong tâm tạng mà. Nhưng mà cái từ ngữ đó, cái chi pháp đó ở trong trường hợp này thì sẽ có ý nghĩa tinh hoa như thế này, mà ở trong trường hợp khác xài trong cái tinh nghĩa khác. Ở đây tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy để sau này chúng ta đừng có nhầm lẫn. Một phần lớn tôi đã gặp rất nhiều học viên vi diệu pháp cứ học học theo cái kiểu mà Anakula Chakamanta đó, học theo kiểu mà học không đến nơi đến chốn đó, biết mà biết không rành đó. Chúng ta định nghĩa hồi trật lất, chúng ta định nghĩa pháp hồi trật lất, định nghĩa pháp hồi thì chúng ta cảm thấy rằng tại sao nó là như vậy? Không lẽ trong lúc chúng ta ngủ nghỉ cũng có cái đức tin như vậy hay sao? Cũng biết bố thí, cũng biết trì giới hay sao? Không phải. Rồi đây chúng ta sẽ học về cái sở giới phần. Lúc đó quý vị sẽ thấy ngạc nhiên nữa. Quý vị sẽ thấy ngạc nhiên nữa. Những cái vấn đề mà chúng ta nói, hỏi chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh ngữ là gì? Thường thường chúng ta quen định nghĩa rồi, chúng ta nói chánh ngữ tức là cái lời nói trơn chánh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô nhầm dí. Hỏi vậy chứ, chứ không chánh ngữ khi mà nó hiệp ở trong tâm đạo, tâm quả. Tâm đạo sanh khởi lên có sát na, có một sát na tâm thôi. Thì làm sao mà nói chân thật, làm sao mà nói dịu ngọt, làm sao mà nói hòa hợp, làm sao mà nói lợi ích được. Lúc đó chúng ta không có ngôn ngữ, nó chỉ lóe trong tư tưởng. Thì lúc đó chúng ta phải định nghĩa khác, mai mốt chúng ta sẽ học tới cái này. Còn bây giờ chúng ta học cái vấn đề này. Nói tóm lại, tính tâm sở là một pháp thực tính, mà cái chức năng của nó là để gạn lọc những bận như tinh thần. Tâm nào thuộc về tâm tình hảo là những tâm nhờ có tính tâm sở phối hợp, cho nên tâm tình hảo nó mới trở thành thanh tịnh tốt đẹp. Vì rằng ở trong tâm tham, tâm sân, tại sao gọi là cái tâm bất thiện, là cái tâm bợn nhơ tinh thần, là một sự bệnh hoạn của tư tưởng. Tham sân si là bệnh hoạn của tư tưởng. Thì tại vì tâm tham sân si nó không có tính, tức là nó không có cái cục phèn để lọc. Cũng là nước, nhưng mà nước ở dưới ao múc lên thì chúng ta rất là dơ bẩn. Còn nước mà ở trên hồ, sau khi mà họ truyền qua các cái máy lọc thì lúc bây giờ nó trở nên trong sạch. Mà nước trong đó là nhờ cái hệ thống lọc. Tính ở đây nó làm cái công tác duy nhất là cái hệ thống lọc thôi. Còn cái vấn đề mà nước mà trong sạch mà chúng ta uống được, nó ngọt hay là không ngọt, nó ngọt hay là nó lạc, cái đó là tùy theo cái hóa chất nữa, tùy theo những cái chất khác mà chúng ta pha trộn vào nước. Trong vấn đề này quý vị còn phải hiểu. Chúng ta nắm được em 15 phút rồi đó. Không hiểu thì giải tiếp. Rắc rối chứ mà vẫn chơi rồi. Các vị chúng ta mới bước đầu vào học vi diệu pháp thì phải nói là mệt cho các vị mà cũng mệt cho tôi nữa. Để mà giải lý cho các vị hiểu được, nhồi nhét được cho các vị hiểu được cái lý pháp này không phải là chuyện đơn giản. Các vị hiểu được hay không phải là chuyện đơn giản. Mà cái chuyện mà tôi dùng từ ngữ để mà tôi giải thích cho các vị nghe được hay không cũng là một vấn đề hết sức là bức xúc, khó khăn vô cùng. Đúng, Chúng ta thường ngày chúng ta do quen ba, do ba điều kiện mà chúng ta mới không có thể hiểu pháp sâu sắc. Thứ nhất là vì chúng ta quen dùng cái từ ngữ theo cái định nghĩa thông thường, cho chúng ta không có hiểu được cái tinh nghĩa của cái từ đó. Thứ hai là bởi vì hiện tại hàng ngày cái phiền não sanh khởi nó chi phối, nó làm bẩn đục nội tâm nhiều hơn là cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Cho nên bây giờ chúng ta nghe những cái pháp mà thuộc về thực tính pháp hay là pháp chân lý, chúng ta khó lãnh hội được. Và cái điều thứ ba là do cái thường cận y duyên ở quá khứ, chúng ta không có quen với cái nghĩa lý của vi diệu tạng, không có quen suy niệm những cái pháp cao siêu. Do đó cho nên bây giờ khi mà chúng ta nói đến vấn đề, chúng ta hiểu mơ hồ, hiểu lộn xộn, chúng ta không thể hiểu ra được. Chúng ta bị vướng phải ba cái trở ngại này, vướng ba cái trở ngại đó. Mà nếu mà vướng về cái trở ngại thứ nhất đó thì chúng ta cũng có thể, chúng ta có thể vượt qua được, là bởi vì bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với giáo lý Diệu Tạng thì chúng ta học riết rồi, chúng ta cũng quen đi. Chúng ta quen là chúng ta hãy bước vào trong trường lớp này trong cái giờ ví dụ pháp. Trong cái giờ ví dụ pháp cái gì hả? Và hai, nhưng mà tính làm gì? Đấy, dần dần chúng ta sẽ quen dùng cái từ ngữ. Còn cái trường hợp thứ hai, cái trở ngại thứ hai nữa, chúng ta cũng có thể vượt qua được. Đó là ví dụ, đó là cái trường hợp mà chúng ta bị phiền não chi phối nhiều. Chúng ta sống với cái tâm bị phóng túng, nhất là cái tâm phóng dật đó. Cái tâm phóng dật nhiều quá, do đó cho nên tâm của chúng ta nó loạn động, nó lao trao, chúng ta khó mà hiểu được pháp cao. Như vậy thì khi mà học ví dụ pháp, dần dần chúng ta sẽ cải thiện bằng cách là tâm chúng ta phải cố gắng an trụ để chúng ta hiểu được lý pháp. Nhưng mà cái điều kiện thứ ba thì chịu bó tay, chỉ khi nào gặp Đức Phật thì lúc bây giờ Ngài mới giải tỏa cho chúng ta nổi. Giải tỏa chúng ta nổi. Hay là bây giờ chúng ta cũng ráng học làm duyên đi, cho đến đời sau mà chúng ta gặp được Đức Phật khác ra đời đó, thì Ngài sẽ biết rằng hồi đó vị này có học tại chùa Xu Lý nè. Có học ví dụ pháp chùa Xu Lý, cho nên bây giờ Như Lai thuyết giảng ví dụ pháp chắc nó hiểu. Chúng ta hy vọng như vậy thôi. Chúng ta hy vọng như vậy thôi. Chứ còn hiện tại chúng ta khó mà hiểu được. Trường hợp mà thuộc về cái nghiệp của quá khứ chúng ta chịu thua. Đó là chúng ta nói về tính tâm sở. Bây giờ nói tóm lại, tính tâm sở nó có hai cái chức năng. Một, nếu mà nói theo Ngài Nagasena ở trong Milindapanha đó, Miti Nhấn Đát đó, thì có hai chức năng. Tính tâm sở có hai chức năng. Một là nó giúp cho chúng ta, nó giúp cho tư tưởng gạn lọc bợn nhơ tinh thần để cho tâm trong sáng. Thứ hai, cái chức năng của nó là để giúp cho tâm của chúng ta hướng về một cái đối tượng khả kính. Hướng về đối tượng khả kính. Như vậy hai chức năng đó. Thì cái chức năng đầu thì thuộc về thực tính pháp. Còn cái chức năng sau thì nó thuộc về lý pháp của tu tập. Ngài mới dẫn chứng như thế này. Nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề là gạn lọc thì Ngài mới giải thích. Ngài cho một cái thí dụ như cái miếng vải lượt nước. Nhờ cái miếng vải lượt nước đó chặn lại, cho nên nước nào mà đi xuyên qua tấm vải lọc nước đó thì nó trở nên trong sạch. Đó là cái đặc tính thứ nhất của tính tâm sở. Cái đặc tính thứ hai của tính tâm sở là như thế nào? Là nó giúp cho chúng ta hướng đến cái sự tín ngưỡng một đối tượng đáng tín ngưỡng. Chẳng hạn như bây giờ thế này, Ngài thí dụ rằng có một, khi mà mình cùng với một người khác, với những người khác mà đi đến một cái khúc sông, đi đến dòng sông cắt ngang con đường đó, chúng ta đang có cái sự hoài nghi, đang có sự phân vân, không biết là cái khúc sông này cạn hay sâu, đi xuống dưới có nguy hiểm hay không, vượt qua được hay không. Nhưng mà có một người nào đó mà họ vén quần, họ lộ qua được an toàn, họ tăng quần lên, họ lộ qua được an toàn, thì tự nhiên chính cái hình ảnh đó nó sẽ tạo cho mình một cái niềm tin chắc chắn là chúng ta sẽ yên chí mà lộ qua, không có gì trở ngại. Cái đoạn đường hết sức là nguy hiểm mà có người đi được thì tự nhiên mình đi được, mình sẽ có niềm tin. Thí dụ như vậy, cái đức tin nó sẽ làm cho chúng ta như thế đó. Bởi nếu mà chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không giải quyết được vấn đề nào. Được rồi, giải bao nhiêu đây thì gọi là giải được rồi, nhưng mà hiểu bao nhiêu đây là hiểu chưa được đó. Chưa thể hiểu được. Chấm xíu dòng. Tính tâm sở, mở hoặc đơn ghi Bali chưa? Hả? Sattha Chetasika, Sattha Chetasika. Xong chưa? Tính tâm sở, tính tâm sở. Là thái độ trong sạch, là thái độ trong sạch, phải chức năng của tính tâm sở là giúp cho các pháp động sanh. Được trong sáng với đối tượng, trong sáng với đối tượng. Phải giúp cho gạn bỏ những bợn nhơ tinh thần. Phải tâm tịnh hảo, nhờ có tính tâm sở, nhờ có tính tâm sở mà những tâm này mới được tốt đẹp. Nhờ có tính tâm sở mà những tâm này mới được tốt đẹp. Chúng ta chỉ định nghĩa như thôi. Ở đây là không có dính dấp gì vấn đề là đức tin Phật pháp tăng gì hết, bởi chúng ta đang học ví dụ pháp. Chúng ta phải nói ngay cái trạng thái pháp, nó ngay cái trạng thái thực tính pháp, chứ chúng ta không có bắt qua cái kia rồi chúng ta lại hoang mang nữa, là không biết hiểu như thế này đúng hay hiểu như thế kia đúng. Cho như thế này mai mốt nhớ khi mà chúng ta làm bài kiểm đó nghe, Nhớ là mày kiểm hỏi tính tâm sở là gì, chúng ta chỉ định nghĩa bao nhiêu để thôi, chứ đừng có định nghĩa thêm nữa. Tính tâm sở tức là sự đức tin, là có đức tin đối với Phật Pháp Tăng. Cái việc mà chúng ta có đức tin đối với Phật Pháp Tăng thì cái trường hợp đó là một trường hợp khác. Cái trường hợp đó là khi nào sở hữu tính mà tu tập đến cái mức hoàn hảo và có khuynh hướng trội niềm tin. Khuynh hướng trội về niềm tin thì cái niềm tin đó mới là do tính tâm sở phát huy. Chứ còn bây giờ chúng ta đang nói là thực tính pháp thì chúng ta chỉ định nghĩa như thế này thôi, như thế này thôi. Tôi nghĩ ở trong lớp này ít nữa là chúng ta phải có cỡ khoảng chừng 3 người hiểu được. Ít quá phải không? Thôi giờ lên giá đi 5 người. Mà thấy 5 người như vậy cũng thiệt thòi cho quý vị quá. Thôi 10 người, trong lớp 10 người hiểu cũng được rồi. Chấm xuống dòng. Tính tâm sở có 4 khía cạnh ý nghĩa. Tính tâm sở có 4 khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm gạch đầu dòng. Trạng thái trong sạch. Trạng thái trong sạch. Xin dùng gạch đầu dùng. Phận sự là thanh lọc tâm, là thanh lọc tâm. Sự hiện xuống dòng cả trong dòng, sự hiện bài là tâm không bị bẩn đục. Tâm không bị bẩn đục. Chấm sử dụng, người đầu dòng, nhân cần thiết. Là có đối tượng. Là có đối tượng. Đáng trong sạch. Có đối tượng đáng trong sạch. Ở đây trong bài của chúng ta đó, tiếng Bali gọi là sách thay giác quách thú. Ở đây chữ quách thú chúng ta không nên hiểu theo cái nghĩa là có nhân vật đáng kính trọng. Có nhân vật đáng kính trọng. Nếu mà hiểu như thế này là kẹt chúng ta ghê lắm, chúng ta dẫn chơi. Bây giờ quý vị ngồi lại nè. Quý vị theo dõi. Đời là vô thường, biến hoại, có thân này phải chịu sự khổ đau, các pháp hữu vi thật đáng nhàm chán, thật đáng xả ly. Chúng ta suy niệm bao nhiêu đó, cái tâm thiện chúng ta sanh khởi, tâm thiện chúng ta hướng đến sự xuất ly, hướng đến sự ly tham, phải không? Khi mà chúng ta suy nghĩ bao nhiêu thôi thì cái tâm thiện mà sanh khởi thì có tính tâm sở nó phối hợp trong đó. Thì lúc bây giờ chúng ta nói sao? Bây giờ tính tâm sở ở đây đối tượng gì? Nhân vật nào làm cho chúng ta có niềm tin đây? Không có nhân vật nào hết, mà chỉ là đối tượng hay là cảnh mà chúng ta suy niệm, cảnh mà đáng cho chúng ta suy niệm. Còn bây giờ trường hợp nói là nhân vật đáng tín ngưỡng là đó trường hợp chúng ta nói theo tạng kinh kìa. Thí dụ bây giờ mỗi khi mà chúng ta đảnh lễ Chư Tăng hay là đảnh lễ Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật và Chư Tăng là những đối tượng, những nhân vật mà đáng cho chúng ta tín ngưỡng, thì trường hợp đó là khác. Trường hợp đó chúng ta cũng khởi tâm thiện vậy, nhưng đó là một trong những nguyên nhân. Thì bây giờ chúng ta nói chung chung, tức là có đối tượng đáng trong sạch. Hãy chúng ta suy niệm bất cứ cái gì, suy niệm bất cứ cảnh nào, bất cứ đề tài nào, bất cứ pháp môn nào để khiến cho tâm thiện của chúng ta sanh khởi, là có tính tâm sở phối hợp trong đó. Mà tính tâm sở phối hợp trong trường hợp đó không phải là để tín ngưỡng cái gì ở bên ngoài, mà tính tâm sở phối hợp ở trong tâm đại thiện này nó chỉ có chức năng là nó thanh lọc ô nhiễm của tâm thiện đó thôi. Chúng ta phải hiểu tận cùng nó là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái người nghèo khổ, chúng ta suy quán về cái lý nghiệp báo để cho cái tâm của chúng ta nhàm chán cuộc đời. Chúng ta thấy chúng sanh già bệnh chết, chẳng hạn như thấy tử ta ngày đi ngày thấy một người già, một người bệnh, và thấy một hiện một người chết, rồi tâm của ngài trở nên trong sáng trong cái việc mà thoát ly trần tục, thì thử hỏi ngay trong lúc đó, không lẽ ngài tín ngưỡng ông già, không lẽ ngài tín ngưỡng cái người bệnh đó, không lẽ ngài tín ngưỡng cái người chết đó? Không phải. Mà chính do nhờ cái cảnh đó mà tâm của ngài trở nên trong sáng. Mà trong sáng được là do cái gì? Trong sáng được là nhờ tính tâm sở. Chúng ta hiểu tận cùng như vậy, đó là vai trò của tính tâm sở ở trong pháp thực tính. Lần lần chúng ta lột vỏ ra chưa? Lột vỏ tri thức của chúng ta nữa. Lột vỏ tri thức của chúng ta. Hồi nào giờ chúng ta bó cái tri thức của chúng ta lại nằm ở trong cái vỏ hạn hẹp trong tạng kinh thôi. Mà bây giờ chúng ta phải lột vỏ ra để cái tư tưởng tri kiến chúng ta hiểu một toàn diện, chúng ta hiểu thêm nữa. Cho nên pháp thực tính khó lắm chứ không phải dễ. Khó lắm chứ không phải dễ. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề như thế này. Trong cái việc tu tập thì còn phải có đức tin, phải có bố thí, phải có trì giới. Bây giờ hỏi rằng đức tin đó phải là một cái pháp thực tính không? Không phải. Đức tin làm sao pháp thực tính được? Đức tin nó chỉ là mỗi một công việc thôi, chứ đâu phải làm hết cho tất cả các tâm tình hảo đâu. Chúng ta hiểu không? Chỉ có tính tâm sở mới là pháp thực tính. Vì tính tâm sở đó là nó ổn định luôn cho tất cả 79 tâm tịnh hảo. 79 tâm tịnh hảo. Còn cái đức tin mà chúng ta dùng ở trong cái chi pháp là đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ trong ngũ quyền ngũ lực đó. Đức tin đó chỉ là một cái hình, một cái bóng của tính tâm sở, do tính tâm sở tạo ra. Chúng ta nên hiểu vậy. Chúng ta nên hiểu vậy chứ. Nếp làm ra tất cả các loại bánh, bánh ít, bánh tét cũng đều bằng nếp hết. Nếp chúng ta nấu thành xôi được phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi rằng xôi là một loại ngũ cốc nếp phải không? Tôi nói không phải. Mặc dù xôi được nấu từ nếp, do nếp tạo thành xôi, nhưng mà chúng ta không nên nói xôi là nếp. Xôi nó chưa hẳn nếp, bởi bánh tét nó cũng bằng nếp vậy, bánh ít cũng làm bằng nếp vậy, Hay là chúng ta nói cách khác, đôi bông, chiếc đeo, chiếc bông hay chiếc cà rá hoặc là tấm lắc, những cái thứ đó bằng vàng. Nhưng mà chúng ta không nên định nghĩa vàng tức là chiếc cà rá. Làm sao chúng ta dám định nghĩa vàng là chiếc cà rá, mặc dù chiếc cà rá là vàng? Chúng ta hiểu không? Đức tin đó là do nơi tính tâm sở tạo ra. Nhưng mà chúng ta không nên nói pháp thực tính pháp, cái thực tính pháp tính tâm sở đó là đức tin. Bởi đức tin chỉ là một thôi, đức tin chỉ là một khía cạnh thôi. Nói hoài cũng vậy, người ta trống trơn rất nhiều. Thì thôi vậy. Nói hoài cũng nhiều. Nói ghê gớm mà dưỡng trời. Rồi giờ sao nè? Giờ thôi chép bài cho người ta nha. Chứ giờ nói hoài không hiểu hết. Mệt quá. Thôi thì được rồi. Chấm xuống dòng với bài khác. Với bài khác đi. 34 là niệm tâm sở. Niệm tâm sở. Học cái pháp thực tính thứ hai, niệm tâm sở. Cái pháp thực tính 34 mở một đơn. Sát tha sát tí chê tê tê cá. Kẹt nữa rồi đó. Kẹt nữa rồi đó chứ không phải chữa. Bây giờ chúng ta kẹt dài dài. Niệm ở đây là gì? Đừng có định nghĩa rằng niệm tâm sở tức là chánh niệm ở trong tứ niệm xứ. Chúng ta định nghĩa như vậy là chúng ta thất bại hoàn toàn. Chính niệm tâm sở tạo ra chánh niệm thì được. Nhưng mà định nghĩa pháp thực tính niệm ở đây là chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là sai liền. Sai liền. Cái chức năng của tính, chức năng của niệm, của sở hữu niệm đó, chức năng của sở hữu niệm không phải làm cái công việc đó. Không phải làm công việc đó. Chánh niệm thì làm công việc đó. Chánh niệm thì làm công việc trong cái vấn đề thiền, là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm pháp, niệm tâm trong tâm, niệm pháp trong pháp. Thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Hay là chúng ta niệm những cái điều mục xanh vàng đỏ trắng chẳng hạn, cứ niệm niệm. Rồi bây giờ hỏi niệm đó là cái gì? Niệm nó xuất phát từ đâu? Chánh niệm nó xuất phát từ đâu? Chúng ta nói rằng niệm nó xuất phát từ niệm tâm sở. Nhưng mà khi mà chúng ta định nghĩa niệm tâm sở thì không phải chỉ có mỗi công việc đó đâu. Quý vị nên nhớ, cái tâm bất thiện đó thì nó biết cảnh lung tung lộn xộn, biết cảnh không đầu không đuôi, biết cảnh một cách quên mình. Chính vì chỗ đó cho nên cái người giận quá mới mất khôn chứ. Giận quá mới mất khôn. Tâm sân sanh khởi nhiều thì không có trí tuệ. Mà tham quá thì sao? Tham quá thì cũng không có thông minh tí nào. Giận quá mất khôn mà tham quá thì cũng không thông minh tí nào. Bởi vì tâm tham cũng đâu có sở niệm đâu. Tham cũng không có sở niệm. Nhưng bây giờ cái tâm tịnh hảo thì khác. Tâm tịnh hảo là khác. Tâm tịnh hảo luôn luôn nó biết cảnh một cách chính xác. Tại sao chính xác? Là tại vì có sát tí ở trong đó. Có sát tí ở trong đó. Bây giờ nói tiếng Việt quý vị em hiểu. Giờ sư nói tiếng Bali không? Cho quý vị khỏi hiểu luôn, khỏi còn xài chữ niệm nữa. Nói chữ niệm có quý vị hiểu lầm. Quý vị hiểu lầm à, là niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vân vân. Thôi giờ dùng tiếng sát tí mà nói chuyện đi. Quý vị chúng ta nên nhớ rằng thế mà trạng thái tâm nào sanh khởi mà có sát tí phối hợp thì tâm đó nó không có sự nhầm lẫn giữa đối tượng, không có sự nhầm lẫn trong đối tượng. Rõ ràng là gì? Tâm bất thiện thì nó biết cảnh bằng cách có sự nhầm lẫn. có sự nhầm lẫn. Nhầm là như thế nào? Nhầm lẫn là như thế nào? Nhìn thấy cảnh sắc, lẽ ra thấy được cái sự vô thường mà nó không chịu thấy, mà nó lại cho rằng cái này là đẹp vân vân. Cái đó là gì? Tại vì không có chánh niệm, không có chánh niệm. Còn đối với tâm thị sanh khởi, khi mà nhìn thấy cái này nếu cần thì chính cái chánh niệm đó nó ghi nhận, nó ghi nhận để cho trí tuệ sanh khởi mà quan sát. Thì vậy rõ ràng cái vai trò của chánh niệm nó làm cái công việc đó, nó kiểm soát mà. Về vai trò của chánh niệm ở trong tâm tịnh hảo để kiểm soát các pháp đồng sanh, biết cảnh không bị nhầm lẫn. Vai trò của chánh niệm, vai trò của niệm tâm sở chỉ có nhiêu đó thôi. Hồi nãy tính tâm sở hiểu chưa được, bây giờ tới niệm tâm sở. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Kẹt quá hả? Ai biểu về đi học cái dụ pháp chi để nhức đầu. Thôi thì trong tương lai chúng ta còn học dài dài nữa. Trong tương lai chúng ta còn học, còn học dài dài, còn nhắc đi nhắc lại cái vụ này nhiều lắm. Cho nên giờ cái ý chí học vậy đi. Chấm xuống dòng. Niệm tâm sở, niệm tâm sở. Là một pháp thực tính. Là một pháp thực tính. Tịnh hảo. Là một pháp thực tính tịnh hảo. Có chức năng. Có chức năng. Giúp các pháp động sanh. Ghi nhận chính xác đối tượng. Ghi nhận chính xác đối tượng. Ghi nhận chính xác đối tượng. Không quên lãng. Không quên lãng. Khi mà chúng tôi, khi mà tôi cầm cây gậy tôi chống đi, lúc ban đầu nếu mà cái đầu gậy đó mà chỉ để là cái khúc gỗ thôi, khi mà tôi đi rất có thể là bị trợt. Bởi vì cái đầu gỗ nó đã cứng, mà nếu chống trên cái nền cũng là vật cứng nữa, thì như vậy nó sẽ trợt đi. Do vậy cho nên tôi phải dùng một cái miếng cao su để bọc cái đầu nó lại. Và do đó cho nên chính vì cái tính chất mềm dẻo, cái chất mềm dẻo, mặc dù nó không có chất keo, nhưng mà tính chất mềm dẻo nó dễ bám vào một cái gì đó, bám vào một cái vật cứng. Do vậy cho nên tôi đi nó vững chắc hơn. Cũng như thế đó, nếu là tâm bất thiện pháp thì khi mà đối với cảnh thì nó hay có tính quên lãng và không chính xác. Nhưng mà khi có sở hữu tính phối hợp vô cái tâm tịnh hảo đó thì nó biết cảnh một cách chính xác, bởi vì nó giúp cho các cái pháp đồng sanh ghi nhận cảnh một cách đúng đắn. Cũng giống như cây gậy mà chống trên đất, chống ở đâu thì dính khắn ở đó, nó không có trợt. Đó là do cái tính chất mũ, tính chất của cao su nó sẽ giúp cho cái đầu cây gậy không bị trợt đi, không bị trợt đi với cái địa điểm mà tôi cắm xuống. Chúng ta nên hiểu cái pháp thực tính là hiểu qua cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ chúng ta khoan nói đến cái vấn đề là chánh niệm tỉnh giác. Hai pháp có nhiều tác dụng, chúng ta khoan nói đến vấn đề đó. Chúng ta khoan bàn cái vấn đề đó. Giờ này giờ học ví dụ pháp, chứ không phải giờ học kinh tạng. Thì chúng ta phải hiểu cái vai trò của niệm ở trong niệm tâm sở, ở trong cái tâm tình hảo. Nó như thế đó. Chấm thứ dòng. Dựa vào cái tính chất này, dựa vào tính chất này, mà các thiện pháp, mà các thiện pháp như chánh niệm, niệm quyền, niệm lực, niệm nhất chi, được hình thành, được hình thành ba chấm. Xuống dòng. Như vậy thì cứ thôi, thì bây giờ như thế này, cứ mỗi một pháp thực tính, tôi cũng sau khi định nghĩa xong về cái tinh nghĩa của cái pháp đó trong pháp thực tính, chúng ta sẽ trình bày thêm, viết thêm cái vế ở phía dưới, để chúng ta sau này chúng ta tiện bề chúng ta so sánh. Nếu chúng ta có một cái trí sáng tạo và thông minh một chút là chúng ta có thể nhận ra được. Mà đó là công việc của quý vị. Cái công việc đó thì tôi làm hết khả năng rồi. Còn cái công việc mà so sánh để mà hiểu được pháp là công việc của quý vị đó. Chấm xuống dòng. Niệm tâm sở có bốn khía cạnh trạng thái, có bốn. Trạng thái là ghi nhận, trạng thái là ghi nhận đối tượng, trạng thái là ghi nhận đối tượng. Chúng ta xài theo cái ý nghĩa thứ hai là anusarana, anusarana. Xuống dòng, gọi đầu dòng. Phận sự là làm cho tâm không nhầm lẫn, làm cho tâm không nhầm lẫn. Chính cái ý nghĩa này nha, mà người nào mà tu tập thiện pháp nhiều, thật là nhiều, khởi lên cái tâm thiện nhiều, thật là nhiều, thì tới già chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì cứ mỗi một cái tâm thiện như vậy là có mỗi cái sở hữu niệm phối hợp. Mà hãy trong cuộc đời chúng ta mà khởi lên tâm thiện nhiều chừng nào thì niệm tâm sở nó sanh khởi nhiều cũng như thế đó. Mà niệm tâm sở sanh khởi nhiều thì chúng ta không bao giờ bị nhầm lẫn, không bao giờ chúng ta bị có cái tính cách gọi là lẫn đó mà, không bị già lẫn. Còn nếu mà chúng ta không niệm đó, chúng ta không để tâm thiện sanh khởi nhiều mà chúng ta để tâm bất thiện nhiều thì nguy hiểm vô cùng. Lão thì từ đó bắt đầu lão lai tài tận lận đận hay quên đó. Nó kẹt lắm chứ mà nhân chơi. Bởi vì chính tâm bất thiện là nó phá vỡ cái tư tưởng chính xác của chúng ta. Tâm bất thiện chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bày rất khác. Sự hiện bày là chúng ta xài chữ Arakhan, tôi phải sử dụng cái từ nào cho nó thật là chính xác. Là tâm cẩn trọng, là tâm cẩn trọng, nghĩa là khi mà chúng ta có chánh niệm nhiều, chúng ta làm việc gì chúng ta cũng có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng. Hễ mà có niệm rồi đó thì cái chức năng của niệm tâm sở đó là giúp cho tâm cẩn trọng, nghĩa là khi mà biết cảnh thì nó biết cảnh một cách là hết sức, là